Giã Cẩu đạo nhân cười to, thả người nhảy lên hướng thần thiếu yêu vương bay nhào mà đi, lạnh lùng nói. Ta tu luyện chính là thần thông của Huyền Thiên Thánh Tông, há có thể là thần thông chắp vá lung tung của ngươi có khả năng so sánh. Đi chết, thần thiếu yêu vương vậy mà không phải đối thủ của Giã Cẩu đạo nhân này. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, chỉ thấy hai đầu đại yêu tấn công cùng một chỗ, chó sủa chim kêu không dứt, kinh thiên động địa, thần thiếu yêu vương liên tiếp bại lui, hiển nhiên không địch lại Giã Cẩu đạo nhân. Ngươi coi như là một hảo thù, nhưng lại làm tay sai cho nhân loại, hôm nay ta liền đem bọn ngươi hết thảy ăn hết. Giã Cẩu đạo nhân hung tính đại phát, liền xé liền cắn, cộng thêm uy lực thần thông của hắn viễn siêu thần thiếu yêu vương, lập tức đem thần thiếu yêu vương đánh cho mình đầy thương tích. Trong mắt Giang Nam tinh quang lóe lên, đang muốn thu hồi thần thiếu yêu vương, cùng bọn người La Thanh khống chế thần thiếu đào thoát, đột nhiên chỉ thấy thiên tượng cự biến, một mảnh tường vân phi ra, bên trong tường vân đột nhiên có một bàn tay lớn phạm vi gần mẫu hướng Giã Cẩu đạo nhân hung hăng đập đi. Yêu nghiệt dám can đảm hại môn sinh thánh tông ta, tìm đường chết. Giã Cẩu đạo, gocchuyenaudio.com, nhân bất chấp đánh chết thần thiếu yêu vương, vội vàng ngẩng đầu, thần luân trong mi tâm điên cuồng chuyển động, đồng dạng một cái đại thủ bay ra cùng bàn tay giữa không trung đập rơi đụng vào nhau. Cách chương.